Hơn nữa, hắn còn cảm thấy rằng mình không cần phải chờ đợi quá lâu. Trong tình huống ánh bình minh cuối cùng chỉ le lói trước khi bóng tối phủ xuống hoàn toàn, hắn cảm thấy mình chỉ cần kiên nhẫn và đợi chờ thêm một thời gian nữa thôi. Cố Vân Tĩnh đã lên cấp Đại Thánh Sư rồi. Trong ngôi đền cao nhất núi Luyện Ngục, trưởng giáo núi Luyện Ngục đắm chìm trong ánh sáng ngọc màu hồng bỗng ổ nhẹ một cái. Sau khi trận chiến giữa Cố Vân Tĩnh, Hồ Trầm Phù và hai đại trưởng lão núi Luyện Ngục kết thúc, toàn bộ người tu hành đi theo hai đại trưởng lão núi Luyện Ngục bị quân đội Vân Tần tàn sát một cách thảm khốc. Căn bản không có người sống sót, nên thời gian núi Luyện Ngục nhận được toàn bộ tin tức chậm hơn Hoàng Thành Trung Châu rất nhiều. Nhận được tin tức Hạ Phó Viện Trưởng qua đời, tâm tình trưởng giáo núi Luyện Ngục khẩn trương hơn trước rất nhiều. Nhưng khi nghe thấy báo cáo chi tiết về trận chiến giữa Cố Vân Tĩnh và tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục kia, nhân vật trí cao núi Luyện Ngục lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ba tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục gầy gò như khô lâu, nước da có màu không giống người sống cùng với Trương Bình đang đứng trong đại điện này. Hai đại trưởng lão núi Luyện Ngục và hơn trăm đệ tử tinh anh có tu vi trên đại hồn sư, cho dù là điều động toàn bộ tài nguyên đại mãng bù vào, núi Luyện Ngục cũng không thể chấp nhận tổn thất như vậy. Hiện giờ, trong những công xưởng, động quật của núi Luyện Ngục, những bóng người mặc quần áo màu hồng ra vào thường xuyên đã ít hơn trước rất nhiều. Trước khi tiến vào ngôi đền này, Trương Bình đã nghĩ rằng núi Luyện Ngục hiện giờ giống như một kỹ viện đã qua thời. Trước thì náo nhiệt sầm uất, giờ thì vắng vẻ không một bóng người. Sau khi trưởng giáo núi Luyện Ngục ồ nhẹ một cái, ngẩng đầu lên, Trương Bình là người đầu tiên lão ta nhìn tới. Nghe nói có thể tái tạo lại thứ đồ chơi này. Trưởng giáo núi Luyện Ngục nhìn hắn, liếc xéo về bên trái bảo tọa mình ngồi. Bên trái bảo tọa của lão ta chính là một người kim loại có thân dưới là bàn xoay, hai cánh tay có hình dạng như hai đầu thù. Trương Bình luôn khom người nhìn vào mặt đất cung kính trả lời. Trưởng giáo núi Luyện Ngục rất hài lòng gật đầu, nói, đừng để ta đợi chờ quá lâu. Trương Bình nói, 3 tháng, nhanh nhất là 2. Trưởng giáo núi Luyện Ngục rất thích thái độ trầm ổn và cách nói chuyện của Trương Bình, nên lão ta càng hài lòng cười cười. Lâm Tịch phản kích rất hiệu quả, hắn đã chứng minh hắn là một đối thủ còn đáng sợ hơn Hoàng Đế Vân Tần. Hoàng Đế Vân Tần đã không thể động binh với Học viện Thanh Loan, trừ khi hắn dám để cho Vân Tần binh biến. Trước khi tiêu diệt Học viện Thanh Loan, hắn ít nhất là một đồng minh. Cho dù hắn đã điên rồi, ta không muốn thấy hắn chết trước khi Vân Tần có binh biến. Đàm phán đi. Tin tức Cố Vân Tĩnh, Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết và những tin tức Trương Bình vừa nói tựa như giúp lão vui hơn rất nhiều, nên lão lại nói nhiều hơn vài câu. Trả núi Thiên Hà lại cho Vân Tần. Muốn cắt đất thì hãy cắt đất cho bọn hắn. Bọn hắn hẳn rất muốn cuộc chiến này kết thúc. Âm thanh uy nghiêm quanh quẩn khắp đại điện trống trải. Trái tim của Trương Bình tựa như đang run rẩy. Hắn cảm nhận rất rõ được như thế nào là đại nhân vật. Hắn thậm chí còn không biết mình đang như thế nào. Một cuộc chiến đã khiến không biết bao người chết đi, biết bao người tu hành chết trận, bao nhiêu cường giả vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng sẽ không có ai ngờ rằng nó lại kết thúc. Thật sự kết thúc chỉ vì một câu nói đơn giản của một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721. Cát vàng vô tận và vùng đất hoang vu. Trương Bình bước ra khỏi ngôi đền cao nhất núi Luyện Ngục. Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khói đen cuồn cuộn, bao phủ hắn bên trong, khiến cho hắn trông rất cao lớn. Tất cả thần quan núi Luyện Ngục nhìn thấy hắn lập tức kính sợ và sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, tựa hồ muốn hôn lấy bụi đất và mũi chân của hắn. Nhất là những thần quan núi Luyện Ngục từng biết hắn, thậm chí là khi dễ hắn khi hắn còn làm trong những công xưởng, lại càng sợ hãi co người lại hơn, tựa hồ muốn che giấu mình trong những bộ thần bào. Nhưng Trương Bình lại không chú ý đến họ, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh uy nghiêm của trưởng giáo núi Luyện Ngục. Sau khi Lâm Tịch phối hợp với Trạm Thai Thiển Đường liên tiếp ám sát các quan viên đại mãng lúc trước, cộng thêm việc Văn Nhân Thương Nguyệt và hai đại trưởng lão núi Luyện Ngục vừa chết, địa vị của hắn trong núi Luyện Ngục tựa hồ đã vững chắc hơn. Nhưng hắn biết dù là hắn hay là những đại trưởng lão núi luyện ngục, nếu như so sánh với trưởng giáo núi luyện ngục thì không đều là gì cả. Bởi vì lão ta mới là đại nhân vật thật sự. Mà vào lúc này, ánh mắt của trưởng giáo núi luyện ngục cũng đang từ cửa lớn ngôi đền cao nhất phóng ra ngoài. Bởi vì không có người nào dám đứng gần cánh cửa lớn đó, nên lão ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều chỗ khác nhau của núi luyện ngục. Người đi lại trong núi luyện ngục đông đúc như những con kiến. Hiện giờ dường như những con kiến đó đã vơi đi rất nhiều, nhưng các cột khói từ các công xưởng bốc lên cao lại càng lúc nồng đậm và thô to hơn. Ánh mắt của trưởng giáo núi luyện ngục lại nhìn về phía tây xa xôi, đôi mắt sâu như biển cả của lão ta bất giác xuất hiện vẻ đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Phía tây đế quốc Vân Tần là Lăng Bích Lạc. Sau Lăng Bích Lạc chính là lãnh thổ cổ quốc Đường Tàng. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, cổ quốc Đường Tàng lập tức lâm vào nội chiến. Nhất là từ sự kiện thần tượng quân ra đi, các thế lực trung thành với Hoàng Thúc Tiêu Tương năm xưa lập tức tỏ ý bất mãn Hoàng đế Phượng Hiên hợp tác với Học viện Thanh Loan, để cho người Vân Tần giết chết quan viên Đường Tàng làm phản. Những thế lực làm phản này khiến cho cổ quốc Đường Tàng suốt 2 năm qua không ngừng gặp khó khăn. Thậm chí còn có một đội quân phá hủy đường dẫn nước tới thành Lưu Sa, khiến cho nước uống của thành Lưu Sa càng lúc càng khan hiếm. Nhưng những thế lực đó đều không ngoại lệ bị trấn áp. Sau đó toàn bộ người của Đường Tàng đều hiểu rằng chỉ cần chùa Bàn Nhược còn tồn tại, không có người nào ở Đường Tàng có thể đánh đổ được ngôi vị hoàng đế của Phượng Hiên. Khi tin tức Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu truyền tới Đường Tàng đã vào mùa hạ. Cũng là mùa hè, nhưng nhiệt độ của Đường Tàng sẽ cao hơn Vân Tần và Đại Mãng rất nhiều. Ở một số sa mạc hoang vu, khí nóng trên mặt đất còn bốc lên cao, khiến người ta tưởng đó là những ngọn lửa vô hình. Tại vị trí ba tượng Phật thật cao lớn thật khổng lồ cách chùa Bàn Nhược không xa lắm, có vô số lao công đang đào sâu một cái hố. Mồ hôi nhễ nhại từ trên người những lao công có làn da cháy nắng như đồng cổ này chảy xuống bên dưới, trông như những con giun nho nhỏ. Cứ mỗi khi có một giọt mồ hôi chảy xuống dưới nền đất sa mạc nóng cháy, ngay lập tức sẽ có một luồng khói nho nhỏ bốc lên. Tiểu Hòa Thượng chùa Bàn Nhược có khuôn mặt ngây thơ chất phác, Vân Hải cũng có mặt trong những lao công đấy. Cậu ta cầm lấy một cái xẻng bằng sắt trông còn lớn hơn thân thể mình, cặm cụi xúc lấy cát bên dưới. Huyền Viễn Sư Vinh, ngay lúc này, Vân Hải đột nhiên kêu to một tiếng, quăng đi chiếc xẻng sắt trong tay mình, vô cùng hưng phấn từ trong hố sâu nhảy lên mặt đất, sau đấy liên tục nhảy mấy cái như một người điên, chạy nhanh tới phía tây. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn theo phương hướng Vân Hải chạy nhanh, nhưng lại không nhìn thấy vật gì ở đấy. Cho đến khi bóng dáng Vân Hải nhỏ đến mức biến thành một điểm nhỏ, vài người mới loáng thoáng nhìn thấy trong cát vàng vô tận xa xôi đấy. Có một điểm nhỏ khác đang di động, đó là một tăng nhân mặc áo bào màu trắng, tay cầm một cây thiền trượng bằng mun. Hắn ta đi trong cát vàng tựa hồ một người lữ khách bị lạc đường, mê mang không biết phương vị. Đợi đến khi Vân Hải không ngừng thét lên chói tai, tên tăng nhân mặc áo bào trắng này mới ngây người, tựa hồ đã nhận rõ phương hướng. Sau đấy hắn ta mới nở nụ cười, ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt trông rất bình thường, nhưng lại vô cùng hiền hòa và sạch sẽ. Thân thể Vân Hải không ngừng nhảy lên trong cát vàng, đánh tung từng mảng bụi đất, tựa như đang lướt mây cưỡi gió. Khi còn cách tăng nhân mặc áo bào trắng này khoảng 10 bước, cậu ta cũng không ngừng lại, mà càng nhảy cao hơn, rồi cứ thế đụng vào lồng ngực tên tăng nhân mặc áo bào trắng này. Áo bào màu trắng của tăng nhân này bị gió mạnh thổi lên, tựa như một cánh diều được gió nâng. Huyền Viễn Sư Vinh, sao Vinh lại ở trong cát vàng vô tận lâu như vậy mới về? Chúng ta cứ nghĩ rằng Vinh đã chết rồi. Vinh còn sống, còn sống. Vân Hải quá vui mừng, nhất thời ôm lấy thân thể của tên tăng nhân mặc áo bào trắng này, lời nói không được mạch lạc cho lắm. Tăng nhân mặc áo bào trắng này vỗ về đầu Vân Hải, cười, vừa rồi nghe thấy giọng nói của đệ. Ta cho rằng đó là ảo giác, nhưng thật không ngờ đã đến chùa Bàn Nhược rồi. Vân Hải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của tăng nhân mặc áo bào trắng lõm sâu vào bên trong, khô héo như một đóa hoa tàn úa. hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên, Huyền Viễn sư huynh, mắt của huynh, nhất thời không nhìn thấy, nhưng mà còn tốt, đừng quá lo lắng. Tăng nhân tên Huyền Viễn này cười nói, Vân Hải càng kinh ngạc hơn. Hiện giờ người khác có lẽ không cảm giác được thân thể tăng nhân mặc áo bào trắng này có biến hóa gì, nhưng Vân Hải lại cảm giác được làn da và đôi mắt khô héo của Huyền Viễn sư huynh lại đang sống trở lại, không ngừng đầy đặn như ban đầu. Tăng nhân mặc áo bào trắng có khuôn mặt rất sạch sẽ này ôn hòa mỉm cười, nhìn về phương hướng chùa Bàn Nhược, giải thích, chỗ này cách mấy hồ chứa nước của chùa Bàn Nhược rất gần, hơi nước trong không khí có rất nhiều. Ta có thể sử dụng vài cách để đưa nước vào bên trong cơ thể mình. Đây chỉ là một cách dễ làm khi phải lưu lạc trong cát vàng vô tận quá lâu mà thôi. Bởi vì trong cát vàng vô tận, có rất nhiều nơi ngay cả một giọt nước cũng không có, không có gốc cây nào. Nên sư huynh có thể vì còn sống mà thậm chí để cho hai mắt của mình tạm thời mất đi dưỡng khí, chỉ vì muốn tiếp tục đi lại đúng không? Vân Hải khiếp sợ kêu lên. Từ một số từ ngữ trong câu nói ôn hòa của tăng nhân mặc áo bào trắng, cậu ta có thể cảm giác được tăng nhân mặc áo bào trắng đã phải đối mặt với những tuyệt cảnh gì. Đôi mắt của tăng nhân mặc áo bào trắng tựa hồ đã nhìn thấy rõ được vài thứ, nên hắn cười cười, rồi chỉ tay vào tượng Phật lớn, nói, các đệ đang xây dựng hầm chứa nước sao? Đúng vậy, Vân Hải lập tức gật đầu, nói, sau khi xây dựng hầm chứa nước này rồi, khu vực quanh đây cũng không phải đối mặt với tình cảnh không có nước để dùng nữa. Huyền Viễn chân thành nói, nước ở phía Tây quá khô khan, vùng đất quá khốn khổ, nhưng con người vẫn có thể tìm cách để sống. Cho nên, ý chí con người mới là sức mạnh lớn nhất thế gian này. Sư huynh, để không hiểu thiện của huynh. Sư huynh đã đi trong cát vàng vô tận 2 năm rồi. 2 lần trước, mắt của huynh thiếu chút nữa đã hỏng mất. Cũng xác định trong cát vàng vô tận không có nguồn nước, nhưng huynh còn đi đến lần thứ 3 này. Vân Hải buồn rầu nhìn tăng nhân mặc áo bào trắng, nắm tay hắn, rồi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đấy, lập tức hỏi, sư huynh có thể hấp thu dưỡng khí từ trong không khí nơi này. Vậy không phải dưỡng khí hiện giờ trong cơ thể huynh còn ít hơn dưỡng khí trong không khí sao? Huyền Viễn hơi không hiểu ý của Vân Hải, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng là như thế, sao vậy? Trong lúc đệ và huynh nói chuyện với nhau, đệ cũng bị mất nước vậy không phải là huynh đang uống mồ hôi và nước miếng của đệ sao? Vân Hải buồn rầu nói, vậy thật là ghê quá. Giác Viễn nhất thời im lặng, hơi đau khổ nói, sư đệ, nước đến không trung đã là vật tinh khiết rồi. Khi đệ uống nước thường ngày, đệ có nghĩ nước ở đâu ra hay không? Cũng đúng, Vân Hải cười cười. Nhìn sư huynh của mình vừa mới nhíu mày lại, sau đấy vui vẻ hỏi, sư huynh, lần này huynh đi trong cát vàng vô tận lâu như vậy, có phát hiện được dấu vết chân Phật không? Huyền Viễn lắc đầu, nói, không có, đệ đã nói là trong cát vàng vô tận không có gì cả, ngoại trừ cát và hạt cát. Vân Hải nhìn Huyền Viễn, nói, làm hại sư huynh không biết chùa Bàn Nhược ở nơi nào, nếu như huynh đi đường khác, không phải là không trở về được hay sao? Huyền Viễn tươi cười nói, thế gian này không có cái gọi là vô cùng vô tận. Thiện của ta là ở trong cát vàng vô tận này. 2 lần trước huynh cũng nói như vậy. Vân Hải nói, sư huynh còn chưa chán nhìn hạt cát sao? Lần này khác, ánh mắt của Huyền Viễn càng thêm lấp lánh, như toát ra Phật quang. Hắn ta mỉm cười nhìn Vân Hải, nói, mặc dù ta không thể đi đến cuối cát vàng vô tận, nhưng ta đã cảm thấy được rồi. Ta thấy có ảo ảnh mây trắng, có cá bơi chim bay, có chùa chiền ảnh Phật. Ta có thể khẳng định cát vàng vô tận sẽ có điểm cuối. Có khi là sư huynh hồ đồ, không biết không cảm nhận được gì đấy. Vân Hải lay cánh tay Huyền Viễn, nói, học viện Thanh Loan có thần mục phi hạc có thể bay trên không trung. Nếu như sư huynh còn muốn đi nữa, hay là mượn họ một con đi. Huyền Viễn mỉm cười lắc đầu, nói, như vậy chưa chắc ta đi được xa hơn. Vân Hải nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, nghĩ đến việc sử dụng nhiều hồn lực càng tiêu hao dưỡng khí hơn, nghĩ rằng mình nên đi lấy một chút thức ăn cho Huyền Viễn sư huynh. Tuy đã nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu ta đúng là vẫn không hiểu cách nghĩ của Huyền Viễn. cho đến khi đi gần đến chùa Bản Nhược rồi, ánh mắt của Huyền Viễn hoàn toàn bừng sáng, da thịt thân thể tựa hồ phát ra một loại ánh sáng vô hình, cậu ta mới cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong vùng đất hoang vu, tại một cánh rừng rậm rạp, có hơn 100 chiến sĩ Huyệt Man đang cẩn thận cảnh giới. Trong khu rừng rậm rạp phía sau bọn họ, bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề truyền ra bên ngoài. Một con rắn mối màu xanh với thân hình khổng lồ, khiến người nhìn thấy cảm thấy mình bị đè ép dữ dội, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Trên lưng con rắn mối khổng lồ này có hai người đang ngồi vững, chính là Hỏa Vương và Trì Tiểu Dạ. Hơn 100 chiến sĩ Huyệt Man này càng cảm thấy khẩn trương và cẩn thận hơn. Khoảng hơn 10 đỉnh sau, lại có tiếng rít chói tai từ trong khu rừng đằng trước bọn họ truyền tới. Trì Tiểu Dạ gật đầu với các chiến sĩ Huyệt Man đang đứng trước. Các chiến sĩ Huyệt Man lập tức di chuyển ra sau con rắn mối khổng lồ. Không bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần hơn, lại có một con rắn mối khác từ trong khu rừng rậm rạp này bước ra ngoài. Trên lưng con rắn mối khổng lồ này cũng có hai người, một người là chiến sĩ Huyệt Man cao lớn hơn những Huyệt Man bình thường một cái đầu, người còn lại là một người tu hành vân tần trẻ tuổi, Lâm Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chuẩn bị cẩn thận. Hai con rắn mối khổng lồ đến gần nhau. Sau khi Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ chính thức gặp nhau, trong cánh rừng rậm rạp này, ngoại trừ Hỏa Vương ra, tất cả chiến sĩ Huyệt Man khác đều thối lui ra ngoài, các thân ảnh cao lớn đều dần biến mất. Mặc dù phần lớn chiến sĩ Huyệt Man chưa từng nhìn thấy Lâm Tịch, nhưng bọn hắn cũng biết nhờ có người tu hành vân tần trẻ tuổi này, mà bọn hắn mới không cần phải chết nhiều người khi trời đông giá rét tới như những năm trước. Cho nên, việc bọn hắn cảnh giới cũng chỉ là phòng bị những người tu hành và quân đội vân tần. Hơi nước không sạch sẽ của vùng đất hoang vu tựa hồ không ảnh hưởng nhiều đến dung nhan của Trì Tiểu Dạ. So sánh với lần gặp mặt lúc trước, cô gái có đôi mắt màu xanh này tựa hồ đã cao hơn một chút, mái tóc cũng dài hơn trước, tất cả được vén để đằng sau, trông rất xinh đẹp. Nàng nhìn Lâm Tịch, cảm giác được tu vi Lâm Tịch thay đổi, đôi mắt màu xanh dần toát ra ánh sáng khiếp sợ. Theo sự phân chia cảnh giới của Vân Tần, tu vi của ngươi hiện giờ là Đại Quốc Sư. Nàng khẽ chào Lâm Tịch, sau đấy lên tiếng, tiến cảnh tu vi của ngươi rất nhanh, nhưng nói thật, mặc dù ta rất thích ý kiến của ngươi, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi. Lâm Tịch nhìn cô gái mà hắn luôn cho rằng là tộc nhân của tinh linh trong truyền thuyết, tươi cười, cô cảm thấy ta đến đây không phải là việc tốt sao? Nhưng mà phần lớn những chuyện trên thế gian đều mâu thuẫn với nhau. Ta cũng nghĩ rằng mình đang ở Trấn Lộc Lâm, Đông Cảng hoặc Yến Lai, yên bình mà sống. Sau đó không phải là ta tới tìm cô, mà là cô rảnh rỗi, muốn vào Vân Tần ngắm cảnh, muốn gặp ta. Nhưng cho đến bây giờ, cũng là ta tới tìm cô. Chỉ Tiểu Dạ trầm mặc một hồi. Nàng trầm mặc như vậy là rất bình thường. Nàng cũng là một người trẻ tuổi như Lâm Tịch. Nhưng bởi vì nàng là lãnh tụ của tất cả Huyệt Man, mà tất cả Huyệt Man lại coi nàng như một nữ thần, nên khí chất của nàng hiển nhiên rất khác với những người bình thường. Trông nàng còn thần thánh hơn những thần quan mặc áo bào uy nghiêm của núi luyện ngục kia. Cảm ơn ngươi trong suốt mùa đông qua không ngừng vận chuyển lương thực tới đây. Sau một hồi trầm mặc, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch, nói một câu này. Lâm Tịch nhìn nàng, nói, không cần khách sáo, đó là lương thực dự trữ của núi Ngao Giác. Bản thân ta không có nhiều lương thực tới như vậy. Dù sao đi nữa ngươi đã được sự tín nhiệm của tất cả bộ lạc trong vùng đất hoang vu. Ngươi phải hiểu rằng ta không thể thay mặt bọn họ quyết định. Ta chỉ đại biểu cho ý nguyện của họ. Chỉ Tiểu Dạ chậm rãi gật đầu, nhìn Lâm Tịch nói, đối với chính mình, ta phải cảm ơn ngươi đã giết chết địch Sầu Phi. Còn nữa, ta biết ngươi đã giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, lần này ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, chân thành nói, ta muốn nhờ sự trợ giúp của cô. Ta muốn cô giúp ta chuẩn bị một đội quân rắn mối khổng lồ, càng nhiều càng tốt. Chỉ Tiểu Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, ít nhất bao nhiêu? Lâm Tịch nói, 1000. 1000 con rắn mối khổng lồ. Con ngươi màu xanh biếc của Trì Tiểu Dạ hơi khiếp sợ, nhìn Lâm Tịch và lắc đầu, không thể được. Lâm Tịch nhìn ánh mắt Trì Tiểu Dạ, khẽ cau mày hỏi, tại sao? Trì Tiểu Dạ trước tiên nhìn hắn, nói, trước hết ngươi hãy nói lý do tại sao cần nhiều như vậy. Bởi vì chúng ta đã nhận được tin tức sắp tới núi luyện ngục sẽ nghị hòa với Vân Tần, chiến tranh giữa Vân Tần và Đại Mãng sẽ tạm thời kết thúc. Ngươi lo lắng Hoàng Đế Vân Tần không đối phó với Đại Mãng nữa, sẽ toàn lực đánh các ngươi. Lâm Tịch còn chưa nói hết, đã bị Trì Tiểu Dạ cắt đứt. Đây không phải là vấn đề ta lo lắng nhất. Lâm Tịch lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, mỗi người Vân Tần đều hy vọng chiến tranh kết thúc, nhất là trong tình huống đối phương đồng ý nhận thua cắt đất bồi thường. Nhưng chỉ cần bắt đầu đàm phán, sứ đoàn của Đại Mãng có thể công khai tiến vào Vân Tần. Điều này có nghĩa người tu hành Đại Mãng có thể đi lại trong lãnh thổ Vân Tần mà không bị quân đội uy hiếp. Cho dù là sứ đoàn đàm phán, nhưng họ vẫn có thể mang theo rất nhiều người tu hành cường đại. Người tu hành cường đại bên cạnh Hoàng Đế không còn nhiều nữa, nhưng bên trong núi luyện ngục có rất nhiều. Bên cạnh Hoàng Đế Vân Tần hiện nay còn có thần tượng quân. Ít nhất phải có 1.000 con rắn mối khổng lồ mới có thể đối phó thần tượng quân và người tu hành núi luyện ngục. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, thành khẩn nói tiếp. Cô có lẽ cũng biết học viện Thanh Loan chúng ta vừa tổn thất rất nhiều người tu hành. Ta không muốn phá vỡ sự yên bình của nơi này, nhưng cô là trợ lực duy nhất ta có thể nghĩ đến. Nếu có trợ giúp của cô, chúng ta có thể vượt khó được. Không có trợ giúp của cô, tình thế của chúng ta sẽ càng nguy cấp hơn. Sắc mặt Trì Tiểu Dạ càng nặng nề hơn, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Khi nãy ta nói không thể không phải không muốn giúp ngươi, mà là ta căn bản không làm được. Nàng nhìn Lâm Tịch vừa giật mình, giải thích, khi trước ta có nói với ngươi rằng điều quan trọng nhất để thuần phục rắn mối khổng lồ, khiến rắn mối khổng lồ trở thành vật cưới của mình, là cho rắn mối khổng lồ ăn thức ăn mình thích, pháp tinh đằng. Ta cũng từng nói với ngươi chỉ có người tu hành như ta mới có thể khiến pháp tinh đằng sinh trưởng, mới có thể khiến pháp tinh đằng sinh ra nhiều lá cây, nhưng sức mạnh của ta có hạn. Lâm Tịch nhất thời hiểu được. Trầm ngâm, ý của cô là cô không thể tạo ra đủ số lượng pháp tinh đằng cho 1.000 con rắn mối khổng lồ. Lá cây pháp tinh đằng không phải là món chính của rắn mối khổng lồ, mà chỉ là đan dược khống chế bọn nó. Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói, nếu như trong một ngày không được ăn một hoặc hai lá cây pháp tinh đằng, rắn mối khổng lồ sẽ bạo loạn, không khống chế được. Mặc dù ta dốc sức mỗi ngày chăm nuôi pháp tinh đằng, tối đa chỉ có thể duy trì được 400 con rắn mối khổng lồ mà thôi. Năm xưa có thể giao chiến với biên quân Long Xà là nhờ chúng ta đã tích lũy rất nhiều là cây pháp tinh đằng trước đó. Ngươi cũng hiểu rằng một khi lặn lội đường xa, số lượng lá cây pháp tinh đằng cần dùng còn nhiều hơn nữa. Không xây dựng được quân đội, sẽ không có sức mạnh ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lâm Tịch nhẹ giọng nói, sau khi được Hoàng Đế Vân Tần ủng hộ, sợ rằng số lượng thần tượng quân bây giờ đã hơn 200 con. Chiến lực của một con thần tượng có lẽ ngang với hai con rắn mối khổng lồ, ít nhất phải có một đội quân gấp 3 lần, cũng là 600 con rắn mối khổng lồ, mới có thể đánh giết thần tượng quân mà bên chúng ta không bị hao tổn quá nhiều. Sau đấy chúng ta mới có thể dốc sức chiến đấu với người tu hành lợi hại. Trì Tiểu Dạ gật đầu, nàng đã chỉ huy nhiều chiến dịch lớn của Huyệt Man, nên nàng hiểu rõ ý của Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi thất vọng, nhưng vừa suy nghĩ một hồi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn sâu vào trong vùng đất hoang vu. Chỉ Dạ nhất thời cảm giác được ý nghĩ hiện giờ của Lâm Tịch, nên lập tức lắc đầu, nói, không thể nào. Tại sao lại không thể? Lâm Tịch quay đầu nhìn nàng, chăm chú hỏi, là vì quá xa? Hay là vì tộc nhân của cô không có đủ người tu hành? Hay là vì tộc nhân của cô không nguyện ý giúp chúng ta? Người tu hành tộc nhân của ta có rất nhiều, chỉ là người tu hành trong tộc ta cũng chỉ thích hoa cỏ linh mộc, không thích tiếp xúc với ngoại tộc. Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi có thể không hiểu, nhưng ngươi có thể hình dung rằng tộc nhân của ta thậm chí còn coi mình là hoa cỏ thực vật, trời xanh thích tự nhiên. Trong ánh mắt bọn họ, các ngươi căn bản không phải đồng loại với chúng ta. Tựa như động vật và thực vật bị phân chia ra, nên bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào phân tranh bên ngoài, thậm chí không muốn người ngoài biết họ có mặt trên thế gian này. Tộc nhân chúng ta đều cho rằng nếu có người ngoài tiến vào, người đấy sẽ thay đổi tất cả mọi việc. Lâm Tịch chỉ nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói, chưa thử thì không thể khẳng định được là có thành công hay không. Dù tộc nhân của cô như thế nào đi nữa, họ cũng không phải là cỏ cây, cũng là người có tình cảm. Đây chính là nguyên nhân vì sao cô có mặt ở đây. Ngươi đã vì Việt Man mà ở đây, ta tin tộc nhân của cô có thể giúp ta được. Ta không thể đại biểu cho tộc nhân của ta. Chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch, trầm giọng nói, bình thường tộc nhân của ta không quan tâm đến núi rừng xung quanh như thế nào, nhưng nếu như có người ngoài tiến vào, người đấy đã xúc phạm đến lãnh địa của họ. Ta không thể phỏng đoán bọn họ sẽ có ý kiến gì hay không, nhưng ta cũng không thể khẳng định một khi dẫn ngươi tới đấy, ngươi sẽ bị đuổi đi hay gặp phải những chuyện khủng khiếp hơn. Ngoài ra, ít nhất phải mất 2 tháng mới đến được nơi. Tộc nhân ta sinh sống, thời gian không phải là vấn đề. Về việc giữ bí mật, ta có Thiên Phượng Vân Tần có thể mang theo chúng ta bay vào, ít nhất là tiết kiệm được một nửa thời gian. Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, tươi cười, về việc nguy hiểm, ta nghĩ gặp tộc nhân của cô ít nhất còn không nguy hiểm bằng việc chiến đấu với trưởng giáo núi luyện ngục. Hơn nữa, tộc nhân của cô có lẽ không biết, nhưng cô đã có mặt ở đây lâu như vậy. Hẳn cô cũng hiểu rằng một khi còn có người như trưởng giáo núi luyện ngục trên thế gian này, chỉ sợ sau này tộc nhân của cô càng gặp nguy hiểm hơn. Lâm Tịch nghiêm mặt, nhìn Trì Tiểu Dạ, chân thành nói, ta và cô đã từng có mặt trong cuộc chiến đấu kia. Người tu hành họ Thân Đồ đã xuất hiện, cho thấy núi luyện ngục cũng phát hiện được nơi này thay đổi như thế nào. Nếu như núi luyện ngục biết được sự tồn tại của cô, biết được tộc nhân của cô sinh sống ở đâu, vậy sau khi đối phó với học viện Thanh Loan chúng ta xong, núi luyện ngục sẽ dốc sức mạnh xâm nhập vào nơi các cô sinh sống. Bởi vì đối với một người như trưởng giáo núi luyện ngục, nơi các cô sống không chỉ khiến lão ta tò mò, mà còn có thể giúp lão có được sức mạnh lớn hơn. Ta dĩ nhiên hiểu được những lý lẽ này, một số tộc nhân của ta có lẽ cũng hiểu được, nhưng có một số người khác lại có ý nghĩ hoàn toàn khác. Chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch một cái, lạnh lùng nói, Thiên Phượng Vân Tần của ngươi có thể chở được mấy người? Nếu như ngươi kiên trì muốn đi, vì bảo đảm an toàn, ít nhất phải mang theo một thánh sư. Bởi vì trong tộc nhân của ta cũng có thánh sư. Lâm Tịch suy nghĩ rất nhanh, sau đấy tươi cười nhìn nàng nói, cô không nặng quá đâu. Nói như vậy, mang theo một người nữa giống cô hẳn không có vấn đề gì. Vừa lúc có một người rất thích hợp, nàng ta trước đây cũng rất muốn. Đi vào vùng đất hoang vu quan sát, nếu như biết được tin này, nàng ta hẳn rất vui mừng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 723. Thời gian một nam tử mặc áo bào cho đi lại giữa đường phố Trung Châu đang bị bóng đêm bao phủ. Hắn luôn luôn cúi đầu, tựa như đang đếm thử mình đã đi được bao nhiêu viên đá lát màu xanh rồi. Tốc độ di chuyển của hắn không nhanh, nhưng cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Khi có người từ đằng trước đi tới, chuẩn bị nhìn thấy hắn, hắn ta đã rẽ sang một đường khác. Cho nên, mặc dù thành Trung Châu vào ban đêm có rất nhiều người răng đèn kết hoa, sáng trưng như ban ngày, nhưng từ lúc bắt đầu vào thành đến giờ, nam tử mặc áo bào cho này chưa từng gặp một ai. Hắn ta tựa như một bóng ma xuất hiện trong thành Trung Châu, nhưng cả người lại tản phát một luồng khí tức kiêu ngạo cô độc. Hắn ta dừng lại bên ngoài một phủ lớn đại thần. Mặc dù trong cảm giác của hắn ta xung quanh đây không có luồng khí tức nào quá mạnh mẽ, nhưng quân sĩ tuần tra quanh phủ lại vô cùng đông đảo. Cách đó không xa còn có một trạm canh gác đêm, nên nam tử mặc áo bào cho này phải mất đến hơn mấy chục đình, vô cùng cẩn thận mới có thể phóng qua vách tường phủ lớn này, tiềm hành đứng bên ngoài một căn phòng đang được đốt đèn dầu. Bên ngoài thư phòng, hắn ta càng kiên nhẫn chờ đợi hơn. Đợi đến lúc vị quan trong thư phòng đấy dường như có chuyện muốn ra ngoài, đi tới cửa thư phòng, đẩy cửa ra bên ngoài, nam tử mặc áo bào cho này mới hành động với một tốc độ nhanh kinh người, không một tiếng động đi đến cửa, dùng tay bóp lấy cổ họng quan viên này, lắc mình vào thư phòng, rồi đóng cửa lại. Tiếp theo, hắn ta mới nói nhỏ bên tai vị quan này, Lưu đại nhân, đừng lên tiếng, ta là người học viện Thanh Loan. Thân thể vị quan bị hắn kiềm chế này đột nhiên chấn động, sau đấy dần buông lỏng. Dưới ánh nến chiếu rọi, sự khiếp sợ trong mắt vị quan này dần biến mất, để lộ một khuôn mặt vô cùng ngay thẳng kiên nghị, đầy chính khí, chính là danh thần Vân Tần, Lưu Học Thanh. Cảm giác được Lưu Học Thanh phối hợp, nam tử mặc áo bào cho này buông tay, rời chân nửa bước, khẽ hành lễ với ông ta. Nhờ có ánh nến, Lưu Học Thanh thấy được khuôn mặt của nam tử mặc áo bào cho, thấy được nét mặt kiêu ngạo bất tuân không giống ai, tựa như người nào cũng nợ hắn mấy chục vạn lượng bạc. Lưu Học Thanh đau đớn nuốt nước miếng vài ngụm, giúp cổ họng thông nhuận hơn, nhưng sự lạnh lẽo lại từ tận đáy lòng vọt lên khắp nơi. Ngươi là thánh sư ngự kiếm khoa chỉ qua, từ sinh mạt. Ngoại trừ ta, còn ai có thể tiến vào chỗ ở đại quan như ngươi mà không bị phát hiện? Từ sinh mạt cảm thấy rất kiêu ngạo vì mình có thể gặp mặt Lưu Học Thanh mà không sử dụng hồn lực, không bị người tu hành nào khác phát hiện. Nhưng sau khi nói xong câu này, hắn ta đột nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái. Khi tuyết vừa rơi, Lâm Tịch đã tới thành Trung Châu này đại sát tứ phương không kiêng kỵ. Hắn nhất thời im lặng, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù ngươi là thánh sư, nhưng nếu như bị người khác phát hiện ngươi đang ở trong thành Trung Châu, ngươi chưa chắc có thể chạy trốn được. Lưu Học Thanh hạ giọng xuống, nhìn Từ Sinh Mạt hỏi, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Ta chỉ chịu trách nhiệm giúp tiểu tử Lâm Tịch kia tường thuật lại vài lời. Từ Sinh Mạt cắn răng, sắc mặt hơi đổi mà nói. Lưu Học Thanh không hiểu vẻ mặt của Từ Sinh Mạt, nhưng tâm trạng ông ta hiện nay rất nặng nề, nên không muốn tra cứu, trầm giọng hỏi, Lâm Tịch muốn nói gì? Núi Luyện Ngục sẽ lệnh Đại Mãng nghị hòa với Vân Tần. Mấy ngày nữa, Đại Mãng sẽ chính thức phái sứ thần đi Vân Tần. Lúc đó thành Trung Châu sẽ biết tin. Từ Sinh Mạt nhìn Lưu Học Thanh, nói, Lâm Tịch nhờ ta nói với ngươi rằng, mặc dù ai cũng hy vọng chiến tranh kết thúc, nhưng đối với Học viện Thanh Loan, đây là thủ đoạn lấy lui mà tiến của Núi Luyện Ngục. Núi Luyện Ngục sẽ nhờ chuyện nghị hòa này để quang minh chính đại cử người tu hành tiến vào Vân Tần. Học viện Thanh Loan hiện nay chưa chắc có năng lực ngăn cản người tu hành Núi Luyện Ngục. Chuyện nghị hòa lần này do trưởng giáo Núi Luyện Ngục ra lệnh, nên nhất định sẽ đạt thành. Lâm Tịch nói chính hắn cũng không biết ngươi sẽ đứng bên nào, nhưng hắn khẳng định ngươi sẽ làm chuyện có ích cho Vân Tần. Cho nên, trong khi Đại Mãng khẳng định sẽ thỏa mãn điều kiện nghị hòa của Vân Tần, hắn hy vọng ngươi có thể đòi hỏi nhiều hơn, giúp cho Vân Tần có nhiều lợi ích hơn, có thể kéo dài một chút thời gian. Sau khi nói liên tục mấy câu, Từ Sinh Mạt dứt khoát nói, được rồi, ta đã nói xong, Đại Mãng muốn nghị hòa với chúng ta. Thần sắc hiện giờ trong mắt Lưu Học Thanh chính là vô cùng kích động và thần sắc. Ông ta hít một hơi thật sâu, giúp mình tỉnh táo hơn, rồi nói, Lâm Tịch xác định nghị hòa thành công. Cho dù yêu cầu chúng ta hà khắc như thế nào, Từ Sinh Mạt bình tĩnh nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói, mặc dù ta không phải Lâm Tịch, nhưng nếu như ta không phải là người ngu, vậy ý của mấy câu nói của hắn chính là ngươi phải nhân cơ hội mà đòi hỏi nhiều, sau đấy nhân lúc đối phương lưỡng lự không chịu mà kéo dài thời gian. Lưu Học Thanh trầm mặc, Từ Sinh Mạt cũng không nói gì nữa, xoay người đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Sau khi tốn không ít thời gian vượt ra tòa phủ lớn đó, đi trên những con đường lớn trong thành Trung Châu, Từ Sinh Mạt hoàn toàn tỉnh táo lại mới lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói, giả dạng lạnh lùng cô độc mà còn hơn cả ta, Lâm Tịch, đây rõ ràng là chuyện sống chết đấy, ngươi lại chỉ nói với Lưu Học Thanh mấy câu như vậy. So với thành Trung Châu, Học viện Thanh Loan đã sớm nhận được tin tức nghị hòa. Ngoại trừ Học viện Thanh Loan ra, trong thành Trung Châu này, Lưu Học Thanh là người sớm biết tin tức nghị hòa. So với các quyền quý khác, tất nhiên Hoàng Đế Vân Tần đã sớm biết được tin tức này. Vào ngày thứ hai Lưu Học Thanh biết được Đại Mãng sắp nghị hòa với Vân Tần, Hoàng Đế Vân Tần đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra. chuyện đầu tiên hắn ta là chính là đến cung Từ Bình trong hoàng thành. Đây là cung yên lặng nhất, thậm chí nhiều cỏ dại nhất trong hoàng thành. Người ở trong cung này cũng chính là người mạnh nhất thành Trung Châu, hoặc có thể nói là mạnh nhất Vân Tần hiện nay. Đại cung phụng triều đình Vân Tần, Nghê Hạc Niên, hoàng đế Vân Tần ra lệnh toàn bộ thị tùng và thị nữ đứng bên ngoài cung, sau đó một mình đi vào cung Từ Bình, đi tới chỗ sâu nhất, gian phòng của Nghê Hạc Niên. Lúc này đã là đầu mùa hè, gió hè của thành Trung Châu nóng đến mức khiến người ta phải chảy mồ hôi. Nhưng căn phòng tu hành của Nghê Hạc Niên thậm chí còn lạnh hơn cả thành Trung Châu khi trời đông giá rét. Bởi vì đây vốn là một hầm băng lớn, ngay cả vách tường cũng được làm từ ngọc lạnh. Nhìn Nghê Hạc Niên đang ngồi xếp bằng trên giường ngọc lạnh, ngay cả lông mày cũng có xương trắng ngưng đọng. Hoàng đế Vân Tần trầm mặc một hồi mới nói, có hiệu quả không? Nghê Hạc Niên mở mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn các thánh sư bình thường khác. Bình thản nói, ít nhất có thể khiến thân thể chậm già đi rất nhiều, giúp ta tranh thủ được nhiều thời gian. Hoàng đế Vân Tần không giận dữ, bình tĩnh nhìn lão ta, hỏi, bao lâu? Nghê Hạc Niên tùy ý nói. Nghe thấy câu trả lời không chắc chắn như vậy, tựa hồ quá tùy ý và sức láo, hoàng đế Vân Tần vẫn không tức giận, chỉ là trầm mặc lâu hơn. Sau một hồi, hắn ta mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, Huệ Linh Đan đúng là do chậm cho Văn Nhân Thương Nguyệt. Nghe Hạc Niên nhìn hoàng đế Vân Tần một cái, chưa trả lời, nhưng thần sắc của lão ta vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chưa nghe thấy những gì hoàng đế Vân Tần vừa nói. Núi luyện ngục sẽ nghị hòa với chấm. Hoàng đế Vân Tần khẽ nhướng mày, tiếp tục nói. Nghê Hạc Niên cau mày lại, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, làm cho xương trắng đọng trên lông mày phát ra âm thanh kéo kẹt. Chấm muốn biết ý kiến của ngài. Hoàng đế Vân Tần hít sâu một hơi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Ngài hẳn hiểu rằng nghị hòa hay không nghị hòa, chấm phải biết ý kiến của ngài. Nghê Hạc Niên bình tĩnh nhìn hoàng đế Vân Tần một cái, nói, trước đó ngươi đã hợp tác với núi luyện ngục, đã đối địch với học viện Thanh Loan, chẳng lẽ còn có cơ hội quay đầu sao? Sắc mặt hoàng đế Vân Tần trở nên khó coi, nói, chấm chẳng qua suy nghĩ đến biện pháp có khả năng đánh bại học viện Thanh Loan nhất, nên mới giao Huệ Linh Đan cho Văn Nhân Thương Nguyệt, chứ không phải đưa cho đại cung phụng. Ngươi sai lầm rồi. Nghê Hạc Niên chậm rãi lắc đầu, nói, ta chưa từng cho rằng Huệ Linh Đan có tác dụng với ta nhiều, nếu như ta đã không để ý đến Huệ Linh Đan, vậy dù ngươi cho ai, căn bản không cần nói xin lỗi với ta. Hoàng đế Vân Tần ngẩn người, một mình ngươi đi vào gặp ta thực ra cũng đang muốn đánh cược, xem thử thái độ của ta đối với ngươi có thay đổi gì không. Ngươi cũng hiểu rằng ngươi hợp tác với trưởng giáo núi luyện ngục là dẫn sói vào nhà. Ngươi biết ta là sức mạnh duy nhất mà ngươi có thể dùng để đối phó với trưởng giáo núi luyện ngục. Nghê Hạc Niên dùng đôi mắt màu xám, căn bản không nhìn rõ được, nhìn hoàng đế Vân Tần, bình tĩnh nói, nhưng nhiều năm như vậy rồi, ngươi cũng có thể hiểu được kẻ thù của ngươi là ai, ta căn bản không để ý đến. Điều ta để ý chỉ là đồ vật ta theo đuổi. Ta luôn theo đuổi cảnh giới siêu việt thánh sư, thật sự trở thành người mạnh nhất trong thành Trung Châu. Hiện giờ ta đã làm được. Con đường của ta bây giờ, địch nhân bây giờ có cảnh giới cao hơn ta, mạnh hơn ta, cũng chỉ có trưởng giáo núi luyện ngục. Ngươi sợ ta có ý kiến với ngươi, lúc đó sẽ không giúp ngươi đối phó trưởng giáo núi luyện ngục. Khóe miệng Nghê Hạc Niên nhếch lên để lộ nụ cười đầy ý châm chọc. Ngươi không cần lo lắng như vậy, bởi vì nếu như muốn rời khỏi thế gian này, ta ít nhất sẽ khiến lão ta phải chết theo. Hoàng đế Vân Tần khẽ nheo mắt lại, thần sắc khuôn mặt lại tỏ vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Hắn ta khom người thi lễ với Nghê Hạc Niên, tên của đại cung phụng ngài sẽ mãi mãi lưu danh sử sách Vân Tần. Đại cung phụng ngài cần gì, hoàng thành sẽ mặc cho ngài lấy. Sau khi lãnh khúc và tôn kính nói hai câu này, hoàng đế Vân Tần liền mang theo sự mừng rỡ và tự tin rời khỏi. Nghe Hạc Niên không lên tiếng nữa, lão ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi thở tựa hồ cũng ngừng lại, nhưng bên trong không khí trong hầm băng này tựa hồ xuất hiện rất nhiều hoa văn nhạt tinh tế, tựa như những hoa văn đó nối liền không khí và cơ thể lão. Nụ cười đầy ý châm chọc ở ngay khóe miệng lão ta chưa biến mất, nhưng lại hơi rung động một cách kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, nghỉ hòa trong đại điện và đi về phía đông. Thân thể Nghê Hạc Niên hiện giờ thật giống như muốn hút sạch toàn bộ khí lạnh trong hoàng cung cũng như thành Trung Châu. Không biết có liên quan gì hay không, nhưng mùa hè của thành Trung Châu năm nay lại càng nóng hơn những năm trước rất nhiều. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cung, phó ti thủ chính Vũ Phong Thiên Hàn cứ có cảm giác quan phục của mình tựa như một lớp chăn bông dày được đặt gần lò sưởi ở đầu giường. Tuy hắn đã dùng hồn lực chấn bay mồ hôi của mình, nhưng chỉ chốc lát sau, quần áo lại dính chặt vào người, vô cùng khó chịu. Các quan viên đi theo phía sau hắn, bọn họ cho rằng là do khí trời nóng bức, thân thể không sảng khoái, nên sắc mặt Phong Thiên Hàn mới nặng nề và lo lắng như vậy. Bọn họ chỉ là những quan viên bình thường, không phải là quyền quý trong thành Trung Châu, cũng không hiểu rõ núi luyện ngục. Nhưng thần sắc khuôn mặt hiện giờ lại hoàn toàn khác với Phong Thiên Hàn. Sắc mặt bọn họ hiện giờ có thể dùng mấy chữ hưng phấn, thậm chí là mừng như điên để hình dung. Bởi vì bọn họ biết Hoàng đế Đại Mãng đã phái sứ giả ra ngoài, chính thức nói lời nghị hòa với Vân Tần. Đây chỉ là những viên quan bình thường, chỗ bọn họ đứng không cao, nên không thể nhìn thấy những việc cao hơn. Bọn họ căn bản không biết, cũng không thể nghĩ được đằng sau việc nghị hòa đây sẽ có những việc phức tạp như thế nào. Bọn họ chỉ biết từ khi biên quan Long Xà đại chiến với Huyệt Man đến nay, cả Vân Tần đã trải qua 4 năm chiến tranh liên tục. Đối với một đế quốc, việc liên miên chiến tranh trong suốt 4 năm như vậy chính là một cuộc tai nạn khổng lồ. Trận tai nạn này khiến cho hơn 100 vạn người Vân Tần chết đi, để cho vô số gia đình vốn đông đúc và giàu có trở nên khốn khổ. Hiện giờ trận tai nạn này đã gần kết thúc, sao các viên quan này có thể không vui? Điều quan trọng chính là Đại Mãng đưa ra nghị hòa, cho thấy họ không thể tiếp tục nữa, chính thức nhận thất bại. Không còn đại chiến nữa, mà mấy vựa lúa khổng lồ của Đại Đức Tường ở Lăng Bích Lạc đã đến gần mùa thu hoạch, cho thấy Đại Đức Tường hoàn toàn có thể chống đỡ được qua năm nay. Sau đấy vô số dân chúng ở mấy hành tỉnh phía Nam sẽ không còn lo cái ăn nữa. Chỉ cần vấn đề cơ bản nhất là lương thực được giải quyết, các viên quan này tuyệt đối có lòng tin đối với việc chỉnh đốn nơi mình quản lý sau hậu chiến. Cho nên, tuy mùa hè năm nay rất nóng bức, nhưng các quan viên này lại cảm thấy rất tốt, rất vui mừng vì tương lai tươi đẹp.